bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224, Chu Ma Phong. Ngươi là Thiên Hỏa Tông Đan lão? Hoắc Thanh Tùng ánh mắt ở trong Ngoan Lệ Hung Quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này có thể xuất hiện ở đây, cũng chỉ có Thiên Hỏa Tông vị kia Đan lão. Dù sao, sư phụ của hắn Hắc Sơn lão ma hẳn là chết tại trong tay người nọ. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới, người này lại có thể xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Không có mở ra mật tàng chìa khóa, lại còn là tiến đến. Xem ra người này quả nhiên vẫn là có mấy phần chỗ bất phàm. Không nghĩ tới Cảnh Huy ở chỗ này gặp được ngươi. Nếu là tại cái khác địa phương gặp được ngươi, bản tọa thật đúng là chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng đến nơi này, ngươi cũng chỉ có vươn cổ liền giết. Hoắc Thanh Tùng sắc mặt bỗng nhiên hòa hoãn xuống tới, khóe miệng có chút câu lên một tia ngoạn vị tiếu dung. Hắn mặc dù không cách nào khống chế nơi này trận pháp, nhưng lại có thể làm cho nơi này trận pháp vì hắn giết địch. Lập tức, Hoắc Thanh Tùng cũng không đợi Khương Thần đáp lời, trực tiếp liền thi triển pháp lực công kích chung quanh kia một vòng cường hoành trận pháp. Lập tức liền dẫn tới cái này trận pháp bảo vệ sinh ra lực phản kích. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ phảng phất vô cùng vô tận thủy triều. Mật tàng trung tâm ép xuống, mê hoặc nhân tâm lực lượng lập tức liền đem Khương Thần cùng Hoắc Thanh Tùng bao vây lại. Người kia tự hồ là Thiên Hỏa Tông Đan lão. Hắn lúc nào tiến đến, lại là làm sao đến kia mật tàng trung ương. Lúc này, tại trận pháp ngoại vi Lê Dương cùng Tô Vọng cũng là nhận ra kia đột nhiên xuất hiện Khương Thần. Hai người bọn họ từng tại Kim Dương Thành ở trong được chứng kiến Khương Thần xuất thủ. Vì vậy đối với Khương Thần khí cơ rất là quen thuộc. Giờ phút này mặc dù có trận pháp cách trở thấy không rõ lắm Khương Thần diện mạo, nhưng là kết hợp Hoắc Thanh Tùng ngôn ngữ, đã kia quen thuộc khí cơ, hai người vẫn nhận ra Khương Thần. Người này chính là kia Thiên Hỏa Tông Đan lão. Hai vị khác tán tu, giờ phút này cũng là ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia mật tàng trung ương chi địa. Bọn hắn trước đây cũng không có tới qua Nam Ly Châu, tự nhiên càng không khả năng gặp qua Khương Thần. Nhưng cái này mười mấy năm đến nay, toàn bộ tu hành giới bên trong, thanh danh lớn nhất chính là vị này Thiên Hỏa Tông Đan lão. Cơ hồ lấy sức một mình, đem lúc đầu đã nhanh muốn suy sụp Thiên Hỏa Tông sinh sinh kéo lên. Đến mức thành tựu hôm nay cơ hồ bằng được tu hành giới bên trên ba tông to lớn khí thế. Trước đây bọn hắn chỉ là nghe nói qua Khương Thần danh khí, nhưng giờ phút này gặp được chân nhân, nhất là bọn hắn còn có kế hoạch đối phó Khương Thần, trong đầu thì càng là sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác. Dù sao, bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện người này đến cùng là như thế nào xuất hiện ở kia mật tàng trung ương. Cái này Hoắc đạo hữu đến cùng là như thế nào nghĩ, chủ động công kích trận pháp bảo vệ. Giờ phút này hai người bọn họ đã bị trận pháp phản kích, xa vào đến vô tận huyễn cảnh ở trong đi. Dược Vương Tông Lê Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi bọn hắn vừa mới lúc tiến vào, còn không có gì động tác, liền đã tại bất chi bất giác bên trong, xa vào đến trận pháp bảo vệ biên chế huyễn cảnh ở trong. Nếu không phải là Hoắc Thanh Tùng đem bọn hắn bốn người tỉnh lại, như vậy hiện tại nói không chừng bọn hắn đã triệt để trầm luân trong đó, xa vào đến trong trận pháp bỏ mình mà hồn diệt. Mà bây giờ Hoắc Thanh Tùng lại là chủ động đã dẫn phát cái này thủ hộ đại trận lực lượng, dẫn tới ngập trời trận pháp chi lực công kích, quả nhiên kia cường hoành vô cùng, để bọn hắn cảm giác được vạn phần hồi hộp, đủ để chí mạng lực lượng đem ở vào mật tàng cùng mới hai người ngươi toàn bộ bao trùm đi vào. Lê Đạo Huynh, ngươi còn nhớ đến vừa rồi chúng ta vừa mới lúc tiến vào. Chấm ngoặc kép, cổ thần Tông Tô Vọng lúc này sâu kín mở miệng. Ngươi nói là, Hoắc Đạo Huynh là chuẩn bị mượn lực trận pháp tới đối phó cái này Đan lão. Lúc này, bốn người bọn họ cũng là phản ứng lại. Bọn hắn mới vừa tiến vào cái này mật tàng thời điểm bị trận pháp chi lực mê hoặc. Từ đó xa vào đến huyễn cảnh ở trong thời điểm, chính là bị Hoắc Thanh Tùng cho tỉnh lại. Như vậy Hoắc Thanh Tùng nhất định có ngăn cản cái này một cỗ mê hoặc chi lực biện pháp. Như vậy hắn hiện tại làm như thế, cố ý kích phát trận pháp chi lực, nghĩ đến hẳn là chuẩn bị mượn nhờ trận pháp lực lượng đến công kích Thiên Hỏa Tông Đan Lão. Xem ra lần này không cần chúng ta xuất thủ, cái này Thiên Hỏa Tông Đan Lão liền muốn vẫn lạc nơi này. Như thế cũng tốt, dù sao chính diện chiến đấu cái gì ngoài ý muốn cũng có thể sẽ phát sinh. Bố trí trận pháp chính là một vị thông huyền cảnh đại năng. Mặc dù trận pháp này lực lượng đã bị suy yếu, nhưng là không có phương pháp chính xác, hiển nhiên cũng không phải một cái nguyên đan có thể chống lại. Bọn hắn trước đó tao ngộ chính là chứng cứ rõ ràng. Nhất là nơi đây trận pháp cùng lúc trước Kim Dương Thành khác biệt, chính là trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên. Cái này đan lão không có chuẩn bị, tất nhiên là không cách nào chống lại trận pháp này lực lượng. Như vậy lần này, chỉ sợ vị này đan lão là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần hắn chết, như vậy Thiên Hỏa Tông mặc dù còn có nguyên đan lão tổ, nhưng là đều chẳng qua vừa mới tấn thăng, căn bản cũng không đủ vi lự. Lê Dương cùng Tô Vọng không nhịn được liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vui sướng chi ý. Mà đổi thành bên ngoài hai vị tán tu, thì là có chút thất vọng. Nếu là đan lão cứ thế mà chết đi, như vậy bọn hắn thù lao sẽ phải thật to rút lại. Đương nhiên bọn hắn càng thêm đáng tiếc cái này đan lão trên người bảo vật, cùng cái này mật tàng ở trong hết thảy. Quả nhiên, tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, Hoắc Thanh Tùng dẫn đầu thanh tỉnh lại. Chỉ gặp vị này phương bắc trưởng lão của ma môn, lúc này nhìn thấy Khương Thần tựa hồ còn tại ngơ ngơ ngác ngác mà ở trong mà không có chút nào phản ứng thời điểm, hắn nhếch môi, lập tức, ngang tang mà thân thể cường tráng tại đột nhiên liền bắt đầu phát lực. Lập tức một cây tản ra màu đen kịt mâu đồng mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một chi trường mâu cổ phác, nặng nề, trong đó có mênh mông vầng sáng tại lưu truyền. Hiển nhiên không phải một kiện phàm vật, bất quá, cũng có thể nhìn thấy một thanh này trường mâu phía trên đã xuất hiện mấy đạo vết rách, khiến người ta cảm thấy tựa hồ chỉ cần khí lực lớn một chút liền sẽ đem thanh đồng trường mâu đánh nát rơi, có thể chết tại Chu Ma Phong phía dưới, người đủ để kiêu ngạo. Hoắc Thanh Tùng sắc mặt ngưng trọng, dù cho Khương Thần đã bị trận pháp chi lực trấn áp, xa vào đến vô biên huyễn cảnh bên trong, hắn như cũ không có khinh thị chút nào. Vừa ra tay, chính là mạnh nhất sát chiêu. Hơn nữa còn trực tiếp vận dụng lá bài tẩy của hắn. Yêu binh Chu Ma Phong. Yêu binh Chu Ma Phong chính là phương Bắc Ma Môn từ cận cổ thời đại cổ chiến trường ở trong thu hoạch đến, chính là năm đó yêu tộc luyện chế binh khí toàn thịnh thời kỳ nên cũng là không kém gì thông huyền chi bảo pháp bảo mạnh mẽ. Mà lại, bởi vì cái này chính là một kiện binh khí, lực sát thương càng là muốn vượt qua không biết bao nhiêu tàn phá thông huyền chi bảo. Riêng lấy lực sát thương mà nói, tới một mức độ nào đó, cơ hồ đã có thể bày ra hoàn chỉnh thông huyền chi bảo uy lực. Đương nhiên, đây cũng là có đại giới. Đó chính là cái này Chu Ma Phong chỉ có thể phát động 3 lần công kích, phía sau liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Đây đã là Chu Ma Phong một lần cuối cùng công kích cơ hội, có thể dùng tại trên người của ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Trầm thấp âm lãnh tiếng nói từ Hoắc Thanh Tùng trong miệng phát ra. Lập tức hắn vung vẩy ra tay bên trong đáng sợ yêu binh Chu Ma Phong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.